Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1543, hoa cánh tay thiếu nữ 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch hoang mang. Coi như là tức giận Thích Mục Diêu bắt trước nàng. Cũng không đến mức liền muốn ra tay hại người đi. Ông Tố Hinh những cái đó không có hảo ý nhắc nhở kỳ thật liền là tại cấp tuyệt vọng bên trong cùng đường mạt lộ Thích Mục Diêu đào hố. Hận không thể Thích Mục Diêu sa đọa đến nhất dơ bẩn sờ tại mặc người trà đạp. Lâm Tịch lại đây lúc sau khai thác bất đồng con đường. Lại so Thích Mục Diêu phía trước quá đến càng thêm phong sinh thủy khởi. Ông Tố Hinh đối nàng càng là liên tiếp ra tay. Nếu nói thật là bởi vì ghen ghét, Lâm Tịch cảm thấy khả năng không quá lớn. Kỳ thật coi như là hiện tại. Diệt trừ kia hai lần Phùng Kiều cùng kia vị chỉ sợ thiên hạ không loạn khen thưởng bên ngoài. Nàng trực tiếp thu lợi cũng không có đạt tới ông Tố Hinh trình độ. Nếu nói hai cái người chi gian có quá cái gì yêu hận tình cừu cũng không có khả năng. Bởi vì Thích Mục Diêu đến chết đều không nói qua một trận yêu đương. Nàng hoa quý kỳ thật tại Thích Cạnh Trung thất nghiệp say rượu không gượng dậy nổi lúc cũng đã khô héo. Còn lại thời gian bên trong duy dư thê lương, một cái ngây thơ không dành thế sự thiếu nữ đột nhiên muốn chính mình nâng lên chính mình học nghiệp. Đối với đại đa số người tới nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Đương nhiên ngươi nếu là có nào đó điểm nào đó nam thần như vậy bút lực, cũng có thể tại lúc lên đại học chẳng những không muốn nhà bên trong một phân tiền còn trực tiếp đưa cha mẹ một phòng nhỏ làm lễ vật. Này dạng người nhất định là phượng mau lân giác. Bên trong cũng không bao gồm Thích Mục Diêu. Đợi đến Thích Mục Diêu đè thấp làm tiểu thật vất vả cùng ông Tố Hinh tìm cho chính mình đến một đầu sinh lộ. Sinh hoạt hoặc là nói một số tâm tư bẩn thỉu người lại cấp nàng liên tiếp không ngừng đả kích trực tiếp làm cái này chim non tại bão tố bên trong. Triệt để mộng bức, sau đó nàng một đầu đâm vào bùn nhão bên trong. Rốt cuộc không có đứng lên. Thích Mục Diêu là tự sát. Một cái không cầm tới bằng tốt nghiệp đại học sách liền bị trường học khai trừ. Bởi vì một số ám muội sự tình lại có án cũ. Chính mình còn miễn cưỡng có thể mưu sinh mạng lưới đối nàng kêu đánh kêu giết. Hận không thể đem này cái việc xấu bàn dối trá nữ chủ bá thiên đao vạn quả. Chính mình nhất hướng cảm thấy đã mềm yếu đến không đáng giá đồng tình mẫu thân. Vô luận là chịu đựng phụ thân vĩnh viễn không ngừng nghỉ bạo lực gia đình còn là cuối cùng phẫn mà giết phu. Sở Tố Sở Vi đều là vì nàng này cái bất thành khí nữ nhi. Nhưng là mẫu thân cũng đã chết. Nàng còn có sống sót tất yếu sao? Nàng còn có sống sót lý do sao? Đối với Thích Mục Diêu này loại tâm tình, Lâm Tịch có thể lý giải cũng không dám gật bừa. Người mẫu thân thà rằng chết. Thà rằng cùng tên cầm thú kia đồng dạng phụ thân lựa chọn đồng quy vu tận. Chỉ vì lưu lại cho ngươi hoàn toàn yên tĩnh bầu trời. Cái này là ngươi sống sót tốt nhất lý do. Hơn nữa, Lâm Tịch Tổng là cảm thấy. Nếu như người là vì người khác mà sống. Chung quy là quá mệt mỏi. Vì cái gì không là vì chính mình mà sống. Sống, không cô phụ chính mình này một cái mạng. Không uổng công trên đời đi này một lần. Không cần phải đi tìm lý do. Phùng Kiều hiện tại đối Lâm Tịch hoàn toàn không đề phòng. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Lâm Tịch cảm thấy này cái tiểu cô nương thực tình không sai. Mặt ngoài xem như cái nhuyễn bánh bao. Trên thực tế lại là cái tiểu bạo tính tình. Hơn nữa phi thường hiểu được cảm ơn. Lâm Tịch chỉ là giúp nàng giải quyết một lần đau bụng kinh bối rối. Từ nay về sau này cái tiểu cô nương vẫn luôn đem cái này sự tình khắc sâu vào trong lòng. Lâm Tịch có thể cảm giác được, Phùng Kiều gia đình điều kiện hẳn là rất không tệ. Nếu không sẽ không tùy tiện khen thưởng 10 cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa không chỉ một lần, nhưng là có tiền người không thấy được bỏ được dùng tiền. Giữa hai bên cũng không tất nhiên liên hệ, chỉ có thể nói Phùng Kiều làm người hào sảng. Rất có hiệp sĩ chi phong. Ta trước kia liền tại hoài nghi. Chỉ là không có chứng cứ. Hơn nữa, dù sao cũng là ông Tố Hinh mang cho ta một đầu có thể chính mình kiếm được học phí lại không ảnh hưởng ta học tập đường tắt. Trước kia còn mua cho ta qua rất nhiều thứ. Ta không nguyện ý tin tưởng là nàng. Phùng Kiều gấp đến độ thẳng dậm chân. Diêu diêu, này không là ngươi nguyện ý hay không nguyện ý tin tưởng sự tình. Mặc dù chúng ta không có chứng cứ, nhưng là ngươi xem, này đó sự tình kia một cọc nào một kiện không có nàng bóng dáng. Ngay cả Bàng Hiểu Tiền kia lần phát thiếp mời mắng ngươi, ta có thể xác định cũng là nàng xúi dục. Nàng trước bắt đầu chỉ là nghĩ muốn ngươi tại phòng ngủ bên trong bị cô lập. Thất bại lúc sau là nghĩ muốn ngươi tại trường học không cách nào đặt chân. Hiện tại lại vào internet đen ngươi. Rõ ràng là muốn đem ngươi bước tiến tuyệt lộ. Ngươi cũng không thể lại nhân từ nương tay. Lâm Tịch cười khẽ một tiếng. Nói. Kỳ thật muốn chứng cứ cũng là có. Kia cái khách sạn là ai trượt chân phục vụ viên? Đúng à, Phùng Kiều nghe được hai mắt tỏa sáng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền đi nhà kia khách sạn nghĩ biện pháp đem theo dõi điều ra tới. Nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nàng. Nói xong, níu lại Lâm Tịch thủ đoạn liền hướng Mỹ thực nhai kia bên kéo. Không cần, Lâm Tịch nói. Vật đổi sao rời. Chúng ta hiện tại lại lấy này cái nói sự tình đã không có quá lớn ý nghĩa. Hơn nữa coi như cha được đích thật là ông Tố Hinh thì thế nào? Nhân ra ông Tố Hinh nhất định kiên trì nói chính mình kháp hảo không cẩn thận duỗi ra chân tới. Người có thể nói nàng nhất định là cố ý. Ông Tố Hinh này cái người làm việc thực cẩn thận. Ngay cả kia bộ quần áo cũng đích xác xác là nàng mua hàng online. Kia ngày nàng cũng là thật đi ngang qua lấy hàng điểm cầm tới kia bộ quần áo. Phùng Kiều đột nhiên trợn to hai mắt, lấy tay che khẩu, ánh mắt bên trong mang một vẻ hoảng sợ. Ngươi là nói, ông Tố Hinh thế nhưng như vậy đáng sợ. Nói xong nàng lại không tự giác giật nảy mình dùng mình. Khoanh tay nói, này quá đáng sợ, cấp ngươi như vậy nhất nói ta bây giờ suy nghĩ một chút đều sờn tóc gáy. Đây quả thực cùng hậu cung nạo thai truyền này loại cung đấu TV không sai biệt lắm. Sinh hoạt bên trong thật sự có này loại trăm phương ngàn kế tính kế bên cạnh đồng học bằng hữu người. Hỏi xong Lâm Tịch nàng chính mình hồi tưởng một chút này đoạn thời gian đủ loại. Lại lần nữa run rẩy một chút. Giật mình có thể là chính mình biểu hiện có điểm túng. Vì thế nắm chặt nắm tay nhỏ. Xem Lâm Tịch giúp nàng cổ vũ sĩ khí. Vậy chúng ta cũng không sợ nàng. Bởi vì chúng ta đại biểu chính nghĩa. Chính nghĩa tất thắng. Người có thể đem tay buông xuống. Nếu không gần đây đi ngang qua người đều cho rằng ngươi muốn khẳng khái hy sinh nha. Lâm Tịch một mặt trêu tức. Phùng Kiều có chút ngượng ngùng. Thu tay lại lúng ta lúng túng nói. Ta này không là tại cấp ngươi đánh khí sao? Đối mặt này dạng một cái tâm cơ nữ. Ta không là sợ ngươi sợ hãi sao? Nghĩ đến phòng ngủ của mình bên trong liền ẩn giấu này dạng một đầu mỹ nhân xà. Thật thực kinh dị thật sao? Diêu Diêu đã từng đối nàng như vậy hảo. Tùy ý nàng ra roi. Mua cơm, múc nước, chiếm tòa, chạy chân. Quả thực tựa như cái lão mụ tử đồng dạng hầu hạ nàng. Ông Tố Hinh mặt ngoài giả bộ cùng Diêu Diêu thân như tỉ muội. Mà sau lưng thế mà làm ra như vậy nhiều sự tình nghĩ muốn thủ đoạn mềm dẻo giết người. Thật là tại giết người. Này đó sự tình nếu như thành công lời nói. Bị trường học nghiêm trọng cảnh cáo hoặc là khuyên lui. Nhân tiết sụp đổ toàn võng đen cắt đứt nguồn kinh tế. Này hai kiện không có gì luận cái nào thành công. Đối với hiện tại Diêu Diêu tới nói đều là đả kích chí mạng. Nộ khí thay thế phía trước sợ hãi. Phùng Kiều tiểu viên mặt đỏ lên. Nàng cái này cũng quá độc ác đi. Đều là một cái phòng ngủ đồng học. Có cái gì thâm cừu đại hận muốn này dạng chỉnh ngươi. Ngươi không cảm thấy nàng sở làm vì. Ngươi cứ việc có dấu vết mà lần theo. Lại vô tội có thể phán. Bởi vì ngươi không có một chút chứng cứ. Trừ phi, chúng ta đi nghiêm hình tra tấn viên vấn hàn bức cung. Nhưng là cho dù là này dạng. Nhân ra qua đi nói chúng ta uy bức lợi dụ hết thảy cũng còn là không tốt. Ông Tố Hinh tâm cơ đích xác đủ âm hung ác. Phùng Kiều sắc mặt cũng nhất điểm âm trầm. Đúng vậy a, nếu như không là nàng hiện tại hiểu rất rõ Diêu Diêu. Nàng đều cho rằng Diêu Diêu tại nói láo. Ông Tố Hinh nữ hài tử như vậy. Tại sao có thể như vậy tính kế thích mục Diêu đâu? Rõ ràng lần trước đại gia Giác phải mời khách ăn cơm tiền hơi quá nhiều. Nàng còn chủ động đưa ra chính mình cầm đại bộ phận. Làm mặt khác cùng phòng ý tứ liền hảo. Lâm Tịch hơi hơi chào phúng cười một tiếng. Phùng Kiều, người có nghĩ tới không? Nếu như đại gia bồi thường cho ta tiền ta thật nhận lấy. Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Phùng Kiều trầm tư chỉ chốc lát. Bỗng nhiên ngơ ngẩn. Sẽ như thế nào? Sẽ chỉnh cái phòng ngủ đều đem Thích Mục Diêu cô lập. Ai cũng không nguyện ý có một cái như vậy bằng hữu. Cách chương.